Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4265, Đại Công Vô Tư hướng Vệ Đông. 4 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng thiên ấn xuất hiện, Tô Hàn tự nhiên không biết nhưng đảo thứ 8 thang đăng thiên xuất hiện, như thế thật đại danh phủ vực trước đó, dài đến vạn dặm thang đăng thiên, một tiết tiếp lấy một tiết, phảng phất theo lòng đất kéo dài ra, quán xuyên vạn dặm mặt đất, sau đó vọt lên hư không. Phảng phất tiến nhập thượng đẳng tinh vực đỉnh cao nhất. Tại đây bên trong, chỉ có thể nhìn thấy này đạo thứ 8 thang đăng thiên. Tại 7 đại gian phòng khu, cũng chỉ có thể nhìn thấy đạo thứ nhất đến đạo thứ 7 thang đăng thiên. Chỉ có đến trình độ nhất định về sau, mới có thể thấy này chốt thang đăng thiên chỗ giao hội. Mà lúc kia, khoảng cách điểm cuối cùng, liền sẽ không quá xa. Đạo thứ 8 thang đăng thiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Liền những cái kia yêu ma, cũng sẽ không tiếp tục tại thượng đẳng tinh vực ở trong tiếp tục du đãng, mà là tìm được bọn hắn mong muốn đạp vào thang đăng thiên chỗ, an tĩnh chờ đợi. So sánh dưới, vạn thú hà nơi đó tính là công bằng cạnh tranh, tương đương với tại tìm vận may. Có thể này thang đăng thiên, liền thật xem thực lực. Như phía trên 10 mét chỗ liền có tạo hóa xuất hiện, cái kia chính là ai lên trước đi, liền người nào lấy trước đến. Dưới loại tình huống này, các thế lực lớn nhân mã đều là phân tán ra đến, tận lực tránh cho cùng những cái kia được xếp vào danh sách ở trong tối cường thiên kiêu va chạm. Mà này loại danh sách, cũng sớm đã bị liệt ra tới, mà lại lưu truyền rộng rãi. Trung Lân, Bàn Cổ Tinh Tử, Hàm Bi, Phong Tỳ, Tô Hàn, Lăng Tiếu. Này chút, đều ở trong đó, đương nhiên, cũng bao gồm mặt khác tinh tử, cùng với thần linh hậu duệ. Còn có những cái kia chiếm giữ yêu ma săn giết bảng bên trên tam tộc dòng dõi. Một chút tu vi không tính quá cao thiên kiêu, nguyên bản còn nghĩ đến tránh đi những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, đi tới mặt khác thang đăng thiên. Để bọn hắn thất vọng là, trên danh sách những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, thật sự là rất rất nhiều. Này chút đỉnh cấp thiên kiêu, chắc chắn cũng sẽ phân tán ra đến, nếu như vậy, bọn hắn vô luận là ở đâu một đạo thang đăng thiên. Đều sẽ cùng này chốt đỉnh cấp thiên kiêu đụng phải. Vui mừng chính là, này thang đăng thiên độ rộng, có tới vạn dặm. Bọn hắn có khả năng tận lực khoảng cách này chốt đỉnh cấp thiên kiêu xa một chút, tránh cho cùng đối phương phát sinh va chạm. Chỉ cần tốc độ còn có thể, cái kia nếu có tạo hóa xuất hiện, bọn hắn cũng có khả năng rất lớn, tại đây chốt đỉnh cấp thiên kiêu chạy tới trước đó, trước cướp đến tay. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua. Cái kia 8 đạo thang đăng thiên, triệt đề chiêu sáng toàn bộ thượng đẳng tinh vực, vô luận đêm tối ban ngày, đều phảng phất diệu nhật, thần quang vầy khắp mặt đất. Ngày thứ tư sáng sớm, có một thanh âm, bỗng nhiên theo thất cấp khu một nơi nào đó chuyển đến, vang vọng tất cả mọi người bên tai. Chư vị nhân tộc thiên kiêu, ta là Nhân Đình Cung đệ nhất chấn vực vệ vệ chủ, hướng Vệ Đông. Nhân Đình Cung từ thành lập ban đầu, liền một mực kiên thủ một cái dự tính ban đầu. Cái kia chính là thủ hộ nhân tộc. Hiện nay, Nhân Đình Cung xuống dốc, đúng lúc gặp thang đăng thiên mở ra, yêu ma thiên kiêu đột kích, Nhân Đình Cung đã vô lực hồi thiên. Chỉ mong, ương đại thiên kiêu, tương lai trụ cột, có thể đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với ngoại địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng mộ, dùng cái này sinh tu vi, ngừng bước tam tinh cổ thần cảnh làm đại giá, hướng lên trời thỉnh nguyện. Nguyện chư vị bất tử, tuyên cổ trường tồn, ngày sau thành tựu đỉnh phong, đền đáp người trong thiên hạ tộc. Ông, lời này hạ xuống về sau, thiên địa vù vù truyền ra, một đường to lớn hư ảnh, đột nhiên theo thất cấp khu nơi đó bay lên. Này hư ảnh lại lớn, cũng không có khả năng làm cho cả thượng đẳng tinh vực người đều thấy. Nhưng này một cái chớp mắt, lại là tất cả nhân tộc trước mặt, đều nổi lên một màn cảnh tượng. Liền là cái kia đạo bóng người to lớn. Tại đằng không về sau, mang theo thở dài cùng tiếc nuối, còn có chút ít không cam lòng, cùng với nồng đậm chờ mong, nhìn về phía bọn hắn. Nhìn về phía mỗi người, cuối cùng, quanh, mọi người trong đầu, có nổ thật to tiếng truyền đến, bất kỳ người nào đều tại đây khắc mất thông. Cái kia hiện lên ở bọn họ trước mặt bóng người to lớn, như vậy nổ tung. Nhân Đình Cung, chấn thứ nhất vực vệ vệ chủ, hướng Vệ Đông. Đời này ngừng bước. Tam tinh cổ thần cảnh, giờ khắc này, thượng đẳng tinh vực tất cả nhân tộc, tất cả đều yên lặng động dung. Nhân Đình Cung coi như là lại xuống dốc, có thể đại gia cũng đều biết hắn hướng Vệ Đông đại danh. Tại không có cung chủ tình huống dưới, chấn thứ nhất vực vệ vệ chủ, liền là nhân đình cung quyền nói chuyện lớn nhất ngươi. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm, như hướng vệ đông tư chất bình thường, cũng chỉ có thể tu luyện tới tam tinh cổ thần cảnh thì cũng thôi đi. Có thể là, tư chất của hắn rất mạnh, tại hắn hóa thành cái kia đạo cự đại hư ảnh nổ tung thời điểm, rất nhiều người đều hồi tưởng lại liên quan tới hướng vệ đông sự tình. Tán tu tu sĩ, sinh ra ở thượng đẳng tinh vực bản thổ, tư chất chưa từng có mạnh. 2000 năm thành tựu linh cảnh đỉnh phong, 3000 năm thành tựu tiên cảnh đỉnh phong, 10000 năm đi đến cổ thần cảnh, 146,000 năm, thành tựu tam tinh cổ thần. Cho tới bây giờ, hướng vệ đông cũng chỉ bất quá sống 15000 năm tả hữu mà thôi. 15000 năm tam tinh cổ thần cảnh, thử hỏi sau này hắn, thật không thể tiến hơn một bước. Tuyệt không có khả năng, thái cổ yêu thần đã từng đều buông lời, 100000 năm bên trong, hướng vệ đông chắc chắn có khả năng đi đến đỉnh phong cổ thần, trở thành nhân đình cung tối cường người. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ đột phá thánh cảnh, nhất định. Mà giờ khắc này, vì nhân tộc đoàn kết, vì để tránh cho nhân tộc tại thang đăng thiên bên trên chém giết, hướng vệ đông bỏ ra tiền đồ của mình. Đây là hạng gì giá cả to lớn, đây cũng là đối nhân tộc bực nào cống hiến. Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn sắc mặt tái xanh, đột nhiên đem chén trà trong tay ném xuống đất, nện thành mảnh vỡ. Phía dưới một đám cao tầng câm như hến, không dám lên tiếng. Ngu xuẩn, đơn giản ngu xuẩn, nhân đình cung chính là đến như thế hoàn cảnh, như trước vẫn là tâm hệ nhân tộc. Hắn hướng vệ đông chẳng lẽ đã quên, lúc trước hắn gia tộc, liền là bị người toàn diệt, hắn mới có thể trở thành tán tu tu sĩ. Nếu thật là quan tâm nhân tộc, hắn nỗ lực đột phá, trở thành đỉnh phong cổ thần cảnh, trở thành thánh cảnh, giết nhiều một chút yêu ma, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Như thế chưa từng có tư thái, liền như vậy hủy ở trong tay hắn, hắn coi là đám người kia sẽ cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn coi là một mình hắn, có thể chi phối thượng đẳng tinh vực tất cả nhân tộc ý nghĩ. Thật quá ngu xuẩn, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Tô Hàn rất ít như vậy nổi giận. Hắn lời nói bên trong, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Trước đó đi tới nhân đình cung thời điểm, hắn nói gần nói xa, không chỉ một lần nhắc nhở qua phương cực, nhân đình cung sở dĩ sẽ rơi cho tới bây giờ hoàn cảnh, cũng là bởi vì bọn hắn đã từng đại công vô tư. Có thể hướng vệ đông ngược lại tốt, đảo mắt liền cho mình một bàn tay. Đối hướng vệ đông, Tô Hàn là phi thường xem trọng, hắn còn dự định. Về sau thật người chấp trưởng đình cung, muốn trọng dụng hướng vệ đông. Ai có thể nghĩ, cái tên này thế mà như thế. Ngoan cố, đúng, liền là ngoan cố. Ngu xuẩn mất khôn, tông chủ bớt giận, Liên Ngọc Trạch nói khẽ. Hướng vệ chủ cũng là chân chính tâm hệ nhân tộc, chỉ bất quá, ý nghĩ của hắn. Có chút đơn thuần mà thôi, không là đơn thuần, Thẩm Ly lắc đầu. Có lẽ hắn biết, mặc dù hắn làm như vậy, cũng không chỗ dùng chút nào. Nhưng hắn vẫn làm. Nghe đến lời này, rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng động dung. Biết rõ vô dụng, vẫn là đi làm. Này là vì sao? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục a? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.